Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 112. Phần 112. Người nói. Tiểu Lộc nơi đó có hay không dị tộc hạch? Vĩnh Dạ đột nhiên nhớ tới vừa mới thấy báo thù Lộc. Hắn đã từng đầu uy qua hắn. Có lẽ còn mang theo một ít. Hắn vừa nhớ tới. Liền đứng dậy chuẩn bị đi tìm báo thù Lộc. Nhưng bị Diệp Thanh một phen đè lại, Diệp Thanh đối làm việc càng ngày càng mãng Vĩnh Dạ hoàn toàn. Không có tức giận, hắn đã chút nào nhìn không ra trước kia cẩn thận bộ dáng, ngươi chuẩn bị chạy tới nơi nào? Ngươi còn ngại chính mình huyết không đủ thấp. Nói xong nàng đứng lên, nhìn thoáng qua còn bồi hồi ở sinh tử bên cạnh Na Si. Nói, ngươi hảo hảo bảo vệ cho nàng. Nơi này phỏng chừng vẫn là an toàn, tốt. Vĩnh Dạ bị huấn không dám nói lời nào. Chỉ có thể canh giữ ở Na Si bên người. Diệp Thanh xác định báo thù Lộc đại khái vị trí sau. Lập tức nhích người đi tìm hắn. Lúc này, báo thù Lộc đoàn người đụng phải phiền toái. Cái này phiền toái. Vừa không là đến từ người chơi. Cũng không phải đến từ phía sau một số lớn đuổi theo bọn họ đánh NPC nhóm. Mà là phía trước bị Letizia chuyên môn thả ra kia hai gã cơ giáp chiến sĩ một trong số đó, bọn họ căn bản không phải đối thủ của hắn, mặc kệ là bọn họ đi lên khiêu chiến, vẫn là thế lực khác muốn thử xem thân thủ người chơi. Phàm là tới gần đều cơ hồ sẽ bị nháy mắt hạ gục, nơi này nói nháy mắt hạ gục. Chính là chính ý nghĩa thượng nháy mắt hạ gục, tên kia cơ giáp chiến sĩ tốc độ mau đến vượt quá thường nhân. Hơn nữa đả kích đã tinh chuẩn lại nhanh chóng. Chiêu số cùng chiêu số nối liền đến bọn họ chỉ có thể bị nắm cái mũi đi, ngay cả chiến cơ cũng bị. Hắn tay không chạm phế mấy giá, phất tay chính là hủy diệt, bị nháy mắt hạ gục không phải thanh máu. Mà là chiến đấu ý thức này không khỏi làm cùng hắn giao thủ quá người chơi mắng thượng thế giới. Báo thù Lộc khịt mũi coi thường, liền ta Diệp đại ca đều phải né tránh cơ giáp chiến sĩ. Các ngươi cũng dám không cần tiền mà hướng lên trên thấu. Cũng không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Ngay cả chính hắn đều phải đường vòng đi, hoàn toàn không cảm thấy thẹn mất mặt báo thù. Lộc chỉ mang theo hắn đội ngũ nhóm trốn tránh kia cơ giáp chiến sĩ. Chỉ vòng hắn, nhưng không công kích hắn. Lấy kéo dài thời gian tìm hắn sơ hở trộm cái hai đao, thẳng đến. Diệp Thanh một phen ngăn lại hắn, làm sao vậy, làm sao vậy? Báo thù Lộc hạ chiến cơ thay cơ giáp. Không nghĩ tới đi rồi cái Vĩnh Dạ tới Diệp Thanh, trên người của ngươi có bao nhiêu dị tộc hạch? Diệp Thanh trực tiếp hỏi. Báo thù Lộc tuy rằng kinh ngạc Diệp Thanh vấn đề. Rốt cuộc hắn cùng Vĩnh Dạ ở chung quá một đoạn thời gian. Biết hắn huyết lượng dùng hạch chính là bổ không thượng. Nhưng hắn vẫn là nhìn lướt qua chính mình chứa đựng, còn có ba tổ nhiều đâu. Đều là Vĩnh Dạ dự phòng lương, Diệp Thanh cũng không rõ ràng lắm cái này lượng có đủ hay không. Chỉ là đến gần rồi vẻ mặt mộng bức Tiểu Lộc nói cho hắn Na Si sở tại, ta hiện tại không có thời gian. Giải thích, đi qua Vĩnh Dạ sẽ nói cho ngươi. Nói nàng đột nhiên động, vòng qua báo thù Lộc chặn cơ giáp chiến sĩ tiến công, mau đi. Diệp Thanh một phen ngăn trở địch nhân, một bên hô, nhìn đến Tiểu Lộc sau khi rời đi. Diệp Thanh mới nhìn thẳng vào trước mắt cơ giáp chiến sĩ, nàng cắn răng nói, đối thủ của ngươi là ta. Chương 126-126 ảo giác. Diệp Thanh cũng không có tất thắng nắm chắc. Nhưng khí thế thượng cần thiết không thể thua, lần này. Diệp Thanh cùng cơ giáp chiến sĩ đối chiến không còn có những người khác quấy nhiễu, nàng một bên. Cùng cơ giáp chiến sĩ đối chiến một bên đem hắn mang đến rời xa Na Si sở tại, đương Diệp Thanh xong. Kiếm cùng hắn trường đao đối thượng khi, nàng nhìn chăm chú trước mắt cái này cơ giáp chiến sĩ rắn chắc đầu giáp. Hy vọng có thể nhìn ra dấu vết để lại, người đến tột cùng là ai? Diệp Thanh hỏi, cơ giáp chiến sĩ. Ngoặc kép, đối phương như cũ bảo trì trầm mặc. Đối nàng vấn đề mắt điếc tai ngơ, cái này cơ giáp chiến sĩ. Hoặc là nói hai cái cơ giáp chiến sĩ, từ xuất hiện đến bây giờ đều không có nói qua một câu, phía trước bởi vì tình huống khẩn cấp. Diệp Thanh cũng không có chú ý tới điểm này dị thường. Dưới mặt đất bãi đỗ xe bình tĩnh lại sau, liền phát hiện này trong đó đủ loại điểm đáng ngờ, thượng một cái bị Diệp Thanh dựa ngoại viện bắt lấy cơ giáp chiến sĩ, cho dù là ở tử vong trước kia, đều không có mở miệng nói một lời, thậm chí liền một câu tiếng rên rỉ đều không có phát ra, giống như là cái thuần máy móc giống nhau ở chiến đấu, này cũng không phù hợp lẽ thường. Trò chơi này sở hữu NPC kỳ thật đều có phi thường cao trí tuệ nhân tạo. Bọn họ tồn tại liền cùng trong hiện thực không có sai biệt. Đến nỗi với có hậu hắc học người chơi thậm chí suy đoán quá. Bọn họ căn bản không phải ở chơi một trò chơi, mà là xuyên qua đến nào đó dị thế giới, tuy rằng bị một ít tư duy nghiêm cẩn tuần hoàn khoa học khảo chứng đảng phản bác xuống dưới, nhưng cũng không ảnh hưởng nơi này NPC có bọn họ cảm tình, yêu thích cùng sinh hoạt, thậm chí phun tức, cho nên này liền phi thường khả nghi, một cái bình thường NPC bị giết đã chết, tuyệt đối sẽ không không rên một tiếng. Diệp Thanh nhìn trước mắt cái này vẫn như cũ trầm mặc cơ giáp chiến sĩ, cố nén một tia ý cười, thú vị, xem ra cần thiết thắng ngươi mới có thể biết đáp án, ta đây liền càng không thể đã chết. Nói, nàng buông ra tay trái kiếm hình thức, đem kiếm cốt một đám đều rút ra, sửa vì một tay kiếm cùng nửa thao tác hình thức, làm mang theo lam nhạt màu xanh lục kiếm cốt vờn quanh ở chung quanh, đối phương thấy nàng tựa hồ muốn động thật cách, cũng hơi hơi tạm dừng xuống dưới, tiếp theo, nguyên bản bạc trắng sắc trường kiếm dần dần hội tụ thành hỏa hồng sắc, đồng thời từ tay trái thả ra 24 cái nhưng thao tác màu đỏ trạng thái dịch tiểu kiếm. Đặt phía sau, đây là một loại ít có hơn nữa phức tạp cận chiến thêm xa chiến phối chế, Diệp Thanh. Thấy đối phương chiến thuật cơ hồ cùng nàng nhất trí, không cấm cười rộ lên, ha ha. Không tồi, này thực công bằng, thế giới vệ tinh ngã xuống. Một phê một đối chiến. Hàng phía trước cường thế vây xem. Thế giới vệ tinh bất diệt. Người ở hiện trường, xem rất rõ ràng, thần bí cơ giáp chiến sĩ cùng Diệp đại lão có tương tự phối chế. Oa, sống lâu thấy, thế giới trên cây kỵ cái hầu, cho tới nay mới thôi. Ta tiến trò chơi còn không có gặp qua đem cái này chiến thuật chơi so Diệp đại lão càng nghiêu phê. Chẳng sợ đối phương là cái NPC, ta cũng hảo kích động. Thế giới phiến phiến đầy sao? A. Cảm giác Diệp Thanh bị áp chế. Quả nhiên cái này NPC không đơn giản. Thế giới bưởi lục thời gian. Ta cảm thấy cái này NPC đối người chơi quả thực là thứ nguyên áp chế. Người nhìn xem ngày thường túm không kéo mấy trên bảng có tên các người chơi. Có thể khiêng quá đối phương vài cái. Cũng liền Diệp Thanh còn có thể đủ tiếp mấy chiêu. Bất quá ta xem cũng quá sức, thế giới luân hồi bên cạnh. Kích thích. Ý tứ là nói, ta rốt cuộc có thể nhìn đến Diệp Thanh thua một hồi. Thế giới giang hồ vừa lúc, phiền toái Diệp cô nương thua một hồi đi. Nếu không phải trò chơi này không đổi được giới tính, ta đều phải hoài nghi nàng là cái nữ trang đại lão. Mỗi ngày bị cái nữ lấy no, một, có đủ khôi hài, mỉm cười, thế giới, cửu không, trên lầu, ta đoàn trưởng mặc kệ là nữ đại lão. Vẫn là nữ trang đại lão, đều có thể đem ngươi ấn trên mặt đất đánh tin hay không? Sao không trách trang người chơi khác như thế trên kênh thế giới thượng nói như vậy? Diệp Thanh cảm thấy cho tới nay mới thôi lớn nhất phiền toái, nếu nói phía trước hai bên còn không? Có nghiêm túc, Diệp Thanh liền cảm thấy khó giải quyết. Như vậy hiện tại, nàng là chân chân thật thật mà cảm thấy trên thực lực chênh lệch tên này cơ giáp chiến sĩ. Cầm kiếm cùng nàng đối chiến đồng thời, còn có thể đủ chuẩn xác dự phán nàng động tác, để cho Diệp Thanh giật mình chính là hắn thao tác phía sau 24 đem phi đao, kia 24 đem phi đao giống. Như hắn trợ thủ đắc lực, có thể không gián đoạn mà chấp hành mệnh lệnh, nhưng gần nhưng xa, thay đổi thất thường, hơn nữa, cơ hồ hoàn hoàn tương khấu, chỉ cần nàng trúng kiếm một chút, liền sẽ liên tục lại chung số kiếm. Mang đến thương tổn so trực diện đón đánh đối phương trường kiếm còn muốn cao. Nếu muốn hỏi nàng có thể làm được hay không, nàng trả lời nhất định là không thể, lén thời điểm. Diệp Thanh chính mình đã từng chuyên môn huấn luyện quá thao tác kiếm cốt. Nhưng nàng nếm thử thật lâu. Nàng nhiều nhất chỉ có thể đồng thời lưu sướng mà thao tác 8 tiết kiếm cốt. còn không thể chân chính hoàn toàn thao tác sở hữu kiếm cốt, càng đừng nói. Đây là nàng vẫn là lấy chủng tộc cùng dị tộc làm đối thủ tốt nhất thành tích. Bọn họ hành động tốc độ cùng lực cơ động nhưng xa không kịp tên này cơ giáp chiến sĩ, đến nỗi nàng. Ngày thường đánh lộn khi, đều chỉ biết khai 4 đến 6 cái kiếm cốt. Trang bị dài ngắn kiếm sử dụng, hiện giờ nhìn thấy phương diện này cao thủ. Diệp Thanh không cấm có chút cười khổ, đang lúc nàng suy xét hay không thay đổi chiến thuật khi. Một phen phi kiếm từ phía sau phóng tới. Diệp Thanh tuy rằng nguy hiểm mà lập tức né tránh. Lại tiếp được mặt sau tùy theo mà đến tam kiếm, phi kiếm mang đến cảm giác đau đớn làm nàng cầm kiếm. Tay cứng lại, động tác hơi chút có chút chậm chạp, liền cái này nho nhỏ sơ hở lập tức bị cơ giáp chiến sĩ bắt giữ. Tới rồi, hắn mạnh mẽ chiều nàng huy kiếm. Thẳng tắp mà đem nàng bước lui đến nơi xa, Diệp Thanh nặng nề mà tạp đến phía sau một đống cao lầu. Quang Bình thượng, cũng hãm đi vào, đang ở toàn tinh hệ truyền phát tin toàn bình một ít toái linh kiện thưa thớt mà. Rơi xuống, bỗng nhiên Hắc Bình một chút sau lại lần nữa sáng lên. Chỉ có ở bị hao tổn địa phương còn hắc một khối to, phản ứng lại đây sau. Nàng lập tức cảm thấy trước ngực mãnh liệt cảm giác đau đớn cùng bỏng cháy cảm. Bị cắt qua cơ giáp thượng còn có linh tinh hỏa điểm, thực hảo. Nàng bị bậc lửa, lần này cũng không phải là nói giỡn. Nàng nhìn chính mình thanh máu một chút đi hảo một khối to, dư lại 1/3 không đến. Đối phương còn có 70% nhiều, nàng gian nan mà từ quang bình trung bò ra tới. Chỉ thấy đối phương cũng không có chuẩn bị để lại cho nàng thở dốc khe hở. Chính dẫn theo kiếm cùng 24 đem phi kiếm nhanh chóng bay qua tới, Diệp Thanh lập tức xoay người né. Tránh, bắt đầu trốn tránh đối phương ở san sát cao ốc building gian xuyên qua. Tránh né đối phương công kích, hiện tại nàng giống như cá chậu chim lồng. Nhớ trốn không thoát đi, lại đánh không lại đi theo phía sau, săn giết giả, tiến thoái lưỡng nan, đánh không lại. Lại trốn không thoát. Muốn hay không liền như vậy di tính, dù sao nàng bất quá là cái người chơi. Treo này mệnh, chớp mắt là có thể lại trở về, liền tính chỉ là bị hồng danh. Kia cũng bất quá là vấn đề thời gian. Liền tính là bị tranh hy tinh khu kéo hắc. Chỉ cần nàng về sau đường vòng đi thì tốt rồi. Toàn bộ Gahira tinh hệ còn không có nàng chỗ dung thân. Chờ nàng có thể mở ra mặt khác tinh hệ. Toàn bộ trò chơi còn không có nàng lại có thể đủ sinh tồn địa phương. Tục ngữ nói rất đúng. 18 năm sau lại là một cái hảo hán, này chỉ là cái trò chơi. Còn không cần 18 năm. Chỉ cần lại quá 18 giờ nàng lại có thể tung tăng nhảy nhót, Diệp Thanh càng nghĩ càng cảm thấy. Có đạo lý, hiện tại từ bỏ chính là nhất lao vĩnh giật. Nhưng nàng vừa nhấc đầu. Mãn nhãn đều là phát sóng trực tiếp nàng nhất cử nhất động quang bình thượng. Nàng đối mặt một cái cường gia nàng quá nhiều cơ giáp chiến sĩ chỉ có thể kế tiếp bại lui. Khắp nơi chạy trốn, trong lòng thậm chí nảy lên một tia lui bước tâm lý, quang bình thượng. Những cái đó quen thuộc bằng hữu đều không cần phí tổn mà lấy trang bị chặn một đợt lại một đợt. Người chơi cùng NPC tiến công. Chỉ vì không cho nàng một người đối mặt số lượng khổng lồ địch nhân, Diệp Thanh bỗng nhiên nhớ tới. Rất nhiều chuyện, nàng nhớ tới. Mới tới trò chơi khi cô độc một mình. Chính mình Phật tính vừa đánh vừa lui trò chơi tâm thái, nàng nhớ tới. Nàng lần đầu tiên cùng Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc tổ đội cãi nhau ầm ĩ đẩy hình tộc tình hình, nàng nhớ. Tới, cùng một đám thu thập người chơi hàng ngày sờ cá treo máy ngắm phong cảnh yên lặng, nàng nhớ tới. Bọn họ cùng nhau đẩy rớt tinh cầu lĩnh chủ sau mở ra từ quang tinh khu bản đồ kia phân vui. Sướng, nàng nhớ tới. Nàng cùng bọn họ cùng nhau nỗ lực đến nay. Chưa bao giờ đã chịu như thế nhục nhã, là nàng tiếp được Nasi nhiệm vụ. Chính là nàng lại là như thế nào xuyên qua tranh hy tinh khu biên cảnh. Là nàng mang Nasi tới rồi hôn lễ hiện trường. Chính là bọn họ rõ ràng biết Nasi thân phận thật sự. Lại ở trước đó không nói minh, ngạnh sinh sinh xả ra đã trốn đi sát diễn, là nàng không có phản bội cầm Nasi mệnh tẩy thoát Letizia. Đối chính mình khống cáo, chính là Nasi lại có tội gì? Nàng bất quá là phải hướng cha nam phải về chính mình dị châu, mà hiện tại. Nàng chỉ có thể chạy trốn. Nasi sinh tử chưa biết. Bọn họ tổn thất thảm trọng mà hiện tại. Phỏng chừng Letizia cái kia xấu nữ nhân còn ở khoe ra nàng cơ giáp chiến sĩ. Còn ở cười nhạo Nasi thân là hình tộc lại bất kham một kích. Còn ở đắc ý với có thể đem nhà thám hiểm đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Phỏng chừng Letizia hiện tại còn đắc chí chính mình đã nắm chắc thắng lợi. Nàng nuốt không dưới khẩu khí này. Nàng chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Nàng hiện tại liền tưởng vọt tới cái kia xấu nữ nhân trước mặt nói cho nàng. Người này cái gì phá cơ giáp chiến sĩ còn chưa đủ nàng tắc nha. Nasi không chỉ có cùng ngươi nam nhân có một chân còn có một oa. Ta Diệp Thanh không chỉ có thể sát khí giáp chiến sĩ còn có thể cho ngươi hai bàn tay. Hết chương.